Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chính là ta giết. Chờ một chút, trong lúc bỗng nhiên, một bóng người từ bên cạnh đi ra, trên thân tản mát ra khí tức đáng sợ, như là một đầu địa long đồng dạng. Trong lúc hành tẩu, đất rung núi chuyển, hắn gầm thét một tiếng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đồ nhi ta Hồng Vĩ Hào đâu? Vì sao đến lúc này, đường hầm hư không đều đóng lại, hắn vẫn là không có từ thế giới địa quật trở về? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đạo thân ảnh này rõ ràng là một người trung niên nam nhân. Thân hình cao lớn, diện mục dữ tợn, khí huyết thịnh vượng, thực lực khủng bố, viễn siêu đệ tử nội môn tưởng tượng. Tối thiểu đều có cương khí cảnh tu vi. Từ trên người hắn tràn ngập ra từng đợt đáng sợ khí tức ba động, chấn động đến đại địa rạn nứt. Tống Nhân Thấu trưởng lão. Trong khoảnh khắc, rất nhiều yêu ma phong đệ tử nhìn thấy nam tử trung niên này xuất hiện, từng cái đều là run lẩy bẩy. Bọn hắn nhìn ra được đối phương chính là Ma Sát Tông đại danh đỉnh đỉnh Tống Nhân Thấu trưởng lão. Đối phương danh xưng thiết trưởng vô địch Tống Nhân Thấu, có được một đôi vô song thiết trưởng, không biết đập nát bao nhiêu địch nhân đầu người. Dưới một trưởng, sơn băng địa liệt, uy lực vô tận, mà lại đối phương cũng là có thù tất báo, cực kỳ bao che khuyết điểm. Phàm là người đắc tội hắn, trên cơ bản đều là sống không bằng chết, ngay cả đệ tử nội môn đều lo sợ hắn ba phần. Sở dĩ như vậy, đương nhiên không chỉ là bởi vì đối phương tâm ngoan thủ lạt, võ công cao cường, càng quan trọng hơn là đối phương là Hình Phạt Phong trưởng lão. Nắm trong tay Ma Sát Tông từ trên xuống dưới hình phạt, bất kỳ cái gì vi phạm với môn quy đệ tử Ma Sát Tông đều sẽ tiến vào Hình Phạt Phong đi một chuyến. Nếu người nào rơi vào Tống Nhân Thấu trong tay, chỉ sợ bọn họ không chết cũng phải lột ra. Thử hỏi cứ như vậy, ai cũng không phải đối với Tống Nhân Thấu trưởng lão e ngại ba phần. Phải ngươi hay không? Trong khoảnh khắc, Tống Nhân Thấu nhìn chằm chằm Cổ Uyên, sát khí sôi trào, có phải hay không là ngươi tên tiểu xúc sinh này hại chết đồ nhi ta Hồng Vĩ Hào? Trước đó ngươi hại chết con của ta Tống Lâm Lương, hiện tại lại hại chết đồ nhi ta Hồng Vĩ Hào, thật to gan. Đến tột cùng là ai cho ngươi dạng này đảm lượng cùng ta Tống Nhân Thấu đối nghịch? Từ trên người hắn bộc phát ra khí thế đáng sợ cùng lực lượng, chấn động đến chung quanh đệ tử Ma Sát Tông run lẩy bẩy. Một cỗ khí lãng quét ngang bốn phương tám hướng, quả thực là nhấc lên một trận cuồng phong. Võ giả từ tôi thể cảnh, khí huyết cảnh, luyện bì cảnh, thối cốt cảnh, luyện phủ cảnh, sau đó chính là nội khí cảnh. Đây là tôi thể viên mãn đằng sau, thể nội sinh ra khí tức cường đại cảnh giới. Tại trong giang hồ, chỉ có tấn thăng đến nội khí cảnh mới xem như cao thủ chân chính. Dạng này nội khí cảnh võ giả, dưới một quyền, nội khí bộc phát, bách bộ thần quyền, uy năng vô địch, mà Tống Nhân Thấu thì là mạnh hơn nội khí cảnh võ giả. Đã tấn thăng đến cương khí cảnh, cho dù ở rất nhiều Ma Sát Tông trưởng lão bên trong, hắn cũng coi là tinh nhuệ, cho nên hắn một tiếng gầm thét, sinh ra khí thế kinh khủng, chấn động đến chung quanh đệ tử Ma Sát Tông run lẩy bẩy. Phảng phất là một đầu mãnh hổ nhắm người mà phệ, dọa đến bọn hắn sợ vỡ mật. Tống trưởng lão, xin đừng nên ở chỗ này nháo sự. Hồng sư huynh mặc dù chết tại trong thế giới địa quật, nhưng lại cùng chúng ta không quan hệ, thuần túy là hắn quá mức không may, bị địa quật yêu ma giết chết. Kha Minh đứng dậy, kiên trì, run lẩy bẩy nói ra, im miệng, lão phu có nói chuyện cùng ngươi sao? Một tên tiểu bối, cũng không biết quy củ, cũng dám đi ra làm cầm ngựa chi minh. Ai mẹ hắn cho ngươi dạng này đảm lượng? Đùng một chút, Tống Nhân Thấu một bàn tay quất tới, hung hăng quất vào Kha Minh gương mặt bên trên, Lập tức Kha Minh khuôn mặt liền xuất hiện một cái năm ngón tay dấu đỏ. Răng hỗn tạp máu tươi phun tới. Cả người cứ như vậy bị đánh bay hơn 100 mét. Hung hăng nện ở trên mặt đất. Cơ hồ là đau đến ngất đi. Đương nhiên, đây đã là Tống Nhân thấu thủ hạ lưu tình. Nếu là toàn lực xuất thủ, chỉ sợ một trường này cũng đủ để đem Kha Minh đầu xem như là dưa hấu đồng dạng. Triệt để đập đến vỡ nát. Tống trưởng lão, đông đảo đệ tử Ma Sát Tông đều là hoảng sợ không thôi. Bọn hắn đã sớm biết Tống Nhân thấu trưởng lão ngang ngược càn rỡ. Không kiêng nể gì cả. Ỷ vào chính mình là hình phạt phong trưởng lão. Không chút nào đem những người khác để vào mắt. Nhưng là giờ này ngày này xem xét. Đối phương ương ngạnh tại phía xa tưởng tượng của bọn hắn phía trên. Nói ra tay liền xuất thủ. Tàn nhẫn vô tình. Cẩu vật. Lúc này, Cổ Uyên đứng dậy. Đừng cho mặt không biết xấu hổ. Ở chỗ này cậy già lên mặt. Những người khác nuông chiều ngươi ta cũng sẽ không nuông chiều ngươi. Con của ngươi, còn có ngươi đồ đệ đều là ta giết. Bị ta một quyền đấm chết. Để cho ngươi người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhưng là thì tính sao? Có gan ngươi tới giết ta. Nếu là giết không được ta, ngươi làm con của ta. Lời này vừa nói ra, đơn giản chính là long trời lở đất. Chấn động đến chung quanh đệ tử Ma Sát Tông đều là hoang mang lo sợ. Không khỏi kinh hãi, điên rồi, tiểu tử này triệt để điên rồi. Đông đảo đệ tử Ma Sát Tông khiếp sợ không gì sánh nổi. Đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ tới Cổ Uyên lại dám nói ra những lời này. Đơn giản chính là ghét bỏ mệnh của mình quá dài. Có biết hay không Tống Nhân thấu trưởng lão là nhân vật bậc nào? Hắn là hình phạt phong trưởng lão, quyền cao chức trọng, lại là cương khí cảnh võ giả, gần với võ đạo tông sư tuyệt đỉnh cao thủ. Nhân vật như vậy, tay không liền có thể đánh chết trên 100 cái như là Cổ Uyên dạng này thối cốt cảnh võ giả. Nhưng là trên loại tình huống này, thế mà còn dám ở trước mặt chống đối, nói mình làm thịt con của hắn cùng đồ đệ. Đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu. Tự tìm đường chết, hay là cái gì? Nói thật, liền ngay cả Tống Nhân thấu cũng không nghĩ tới Cổ Uyên thế mà thật đúng là dám nói ra lời như vậy. Sắc mặt hắn lập tức lúc trắng lúc xanh, cảm thấy bị đem một quân. Nếu như bị một tên tiểu bối dạng này thẳng vào mặt nhục mạ cùng chống đối. Hắn thân là hình phạt phong trưởng lão lùi bước mà nói. Ngày sau hắn Tống Nhân thấu liền thành Ma Sát Tông chê cười. Đây chính là không cách nào tưởng tượng khuất nhục. Tốt, rất tốt, đã ngươi thừa nhận là ngươi giết con của ta cùng đồ nhi ta Hồng Vĩ Hào. Vậy thì dễ làm rồi, ngươi xúc phạm Ma Sát Tông môn quy, phải tiếp nhận tam đao lục động chi hình. Đi chết đi, Tống Nhân thấu sắc mặt dữ tợn, trên thân tràn ngập ra khí thế kinh khủng. Liền muốn một trưởng vỗ chết Cổ Uyên. Thế nhưng là ngay lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tống Nhân thấu, ngươi đây là ý gì? Tại ta yêu ma phong đại khai sát giới, lạm dụng tư hình, ngươi đây là không cho ta tôn nguyên mặt mũi. Oanh ngâm khoảnh khắc, một cái chân khí ngưng kết mà thành ngập trời ma thủ. Như là to bằng cái thớt, cách vài 100 mét. Từ trên trời giáng xuống, một trường nghiền ép mà đến, kinh thiên động địa, đông, một giây sau, Tống Nhân thấu ngay cả phản ứng đều không có biện pháp kịp phản ứng. Bị một trường vỗ bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên đại địa, ngạnh sinh sinh ném ra một cái cự đại hố sâu, chỉ tầm mắt trên mặt lập tức xuất hiện một cái cự đại 100 mét trường ấn. Có thể thấy rõ ràng. Đại địa sụp đổ, đá vụn văng khắp nơi, răng rắc rung động, mà Tống Nhân thấu một ngụm máu tươi phun tới. Hiển nhiên bị một trường này triệt để chấn thương. Cái này, đông đảo đệ tử Ma Sát Tông không khỏi kinh hãi, cực kỳ chấn kinh, vừa rồi đến tột cùng là bực nào võ đạo tuyệt học. Thế mà cách không vài 100 mét một trường vỗ đến. đem một tôn cương khí cảnh võ giả đập vào trên đại địa. Như là chụp chết một con muỗi đơn giản như vậy. Đây là cỡ nào võ lực? Giờ khắc này, một tên lão giả từ trên cao ở trong dạo chơi đi tới. Như dẫm trên đất bằng, trực tiếp giáng lâm ở trước mặt mọi người. Nhìn thường thường không có gì lạ. Thật giống như nhà hàng xóm lão đầu đồng dạng. Không có chút nào khí thế. Hắn chính là yêu ma phong đại trưởng lão Tôn Nguyên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.